Thiên đạo đồ thư quán, chương 2694, giúp ta giết người, 1. Góc truyện audio.com, dù chỉ điểm Trương Cửu Tiêu không ít, nhưng cho tới nay, đều xem như bằng hữu. Càng quan trọng hơn là, muốn nghiên cứu huyết mạch Trương gia một chút, không nghĩ tới, vị này ban đầu ở Thanh Nguyên đế quốc vô cùng kiêu ngạo. Lại muốn làm học sinh của mình, vâng. Trong mắt Trương Cửu Tiêu mang theo thành khẩn, người khác không hiểu vị trước mắt này nhiều, hắn từ Thanh Nguyên đế quốc cùng nhau đi tới lại biết không ít. Học sinh Trịnh Dương, trở thành chiến tử của chiến sư đường, học sinh Triệu Nhã Thân là âm dương cung thiếu cung chủ. Học sinh Viên Đào là thiên tài viên gia, mấy học sinh khác biết đến không nhiều, chỉ là ba cái này, đợi bọn hắn trưởng thành, liền có thể oanh động toàn bộ đại lục. Học sinh lợi hại ngược lại cũng thôi, mấu chốt là bản thân, là vị thiên nhận danh sư thứ hai trừ Khổng sư, thân truyền của Thái Thượng trưởng lão danh sư Đường Dương sư. Không cần nghĩ, về sau thành tựu tuyệt đối vô lượng, có thể trở thành học sinh của hắn, về sau tiến bộ nhanh hơn, không cần giống như hiện tại, ở gia tộc, một chút địa vị cũng không có. Cũng được, từ giờ trở đi, ngươi là học sinh giảng bài của ta. Chấm, chần chờ một chút, Trương Huyền gật đầu, dù thiên phú của Trương Cửu Tiêu này không bằng Trương Thuần. Trương Phong, nhưng tu luyện khắc khổ, nghiêm túc bồi dưỡng, nhất định tiền đồ vô lượng. Bất quá, thân truyền thì thôi, mấy đại thân truyền lần lượt rời đi. Đối với hắn cũng là một loại dằn vặt, tạm thời còn không muốn thu đồ. Đa tạ lão sư, nghe được thu làm học sinh giảng bài. Trương Cửu Tiêu hơi có chút thất vọng, bất quá mắt vẫn sáng lên, quỳ xuống đất dập đầu. Học sinh giảng bài của thiên nhận danh sư, cũng là một loại vinh dự. So với hải tâm Trương gia gì đó, đều chân quý hơn vô số lần. Ta chỗ này có một bộ công pháp, ngươi mau chóng tu luyện, tranh thủ ở trước khi trở lại Trương gia, đạt tới lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Ngón tay điểm một chút, truyền một bộ công pháp vào trong óc đối phương. Trương Huyền dặn dò, hiện tại thực lực của Trương Cửu Tiêu chỉ có xuất khiếu cảnh. Cách lĩnh vực cảnh còn có một khoảng cách rất lớn, có điều trước kia chỉ là chỉ điểm tu vi sai lầm. Không có truyền thụ pháp quyết tu luyện nhắm vào, hiện tại truyền thụ thiên đạo công pháp bản rút gọn, chỉ cần tài nguyên dồi dào. Chừng một tháng, đột phá hai đại cấp bậc. Không khó lắm, muốn trở thành học sinh của mình, tiến bộ quá chậm, khẳng định là không được. Lĩnh vực cảnh đỉnh phong, da mặt run một cái, hàm răng Trương Cửu Tiêu cắn chặt, nhất định sẽ không cô phụ lão sư mong đợi. Tu vi càng cao càng khó tu luyện, nhưng đối phương đã phân phó, khẳng định có thể hoàn thành, vậy liều chết cũng phải làm được. Ầm ầm, thấy hắn không chần chờ, Trương Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đang muốn tiếp tục dặn dò vài câu, đột nhiên trong đầu nổ vang kịch liệt, một bản thư tịch màu vàng chậm rãi hiện lên, thiên đạo chi thư, thời gian thật dài không thu đồ đệ, cũng sắp quên còn có thứ này. Thiên đạo chi thư, uy lực vô tận, lúc trước đặt ở trên người Ngụy Như Yên, nhẹ nhõm chém giết độc điện hữu sứ, có cái này, coi như đi Trương gia, cũng không cần sợ hãi. Không phá đối phương cảm thấy sợ hãi, kêu cha gọi mẹ, liền tuyệt không thu tay lại, con mắt chợt lóe, Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Sau khi Trương Cửu Tiêu rời đi không lâu, Lạc Huyền Thanh bay tới, thấy hắn ở trong phủ đệ, Lạc Huyền Thanh thở vào nhẹ nhõm, dùng thủ pháp đặc thù phong ấn không gian bốn phía, nói cho ngươi sự kiện, ta muốn nhờ ngươi giết một người. Giết người, Trương Huyền cau mày. Vốn cho rằng đối phương nói tìm mình, là về sự tình của Lạc Nhược Hy, không nghĩ tới là chuyện này. Hắn thân là danh sư, trừ khi gặp được sự tình khó giải quyết, nếu không, từ trước tới nay không chủ trương bạo lực. Nguyên nhân chính là như vậy, từ Thiên Huyền Vương quốc cùng nhau đi tới, trừ dị linh tộc, cũng chỉ từng ra tay với người của Hiên Viên Vương quốc. Ta cũng hết cách rồi. Không giết người này, Lạc gia chúng ta sẽ gặp phải phiền toái lớn. Lạc Huyền Thanh lắc đầu. Hắn cũng không muốn động thủ. Nhưng đại trưởng lão tự mình khai báo. Liền không thể không làm. vì gia tộc, cũng vì muội muội, người nào có thể ảnh hưởng đến Lạc gia? Trương Huyền kinh hãi, Lạc gia mệnh danh đại lục đệ nhị gia tộc, cao thủ vô số, không giết người này, có thể để cho bọn hắn gặp phải phiền toái lớn. Ai lợi hại như vậy? Thật muốn mạnh như vậy? Thực lực của hắn cũng không đủ à, cách Trương.